Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, Tô Cừ Dị Biến, 2, chương 758, Tô Cừ Dị Biến, 2, yên tâm, ta biết đúng mực, ta đối đàn cửu đương nhiên sẽ không như vậy, Khương Ly tự tin cười. Kia một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng, ân, ăn ngon, Thanh Đồng cảm thấy nàng nói kỳ thực cũng không có gì không đúng. Nhưng lại cảm thấy ẩn ẩn bất an. A, ngu xuẩn, ngươi vừa rồi chạy đi nơi nào? Tô Cừ nghiêng ngả trao đảo chạy vào bản thân trụ trong viện. Thất hồn lạc phách như là đã đánh mất cái gì vậy? Ngốc mau đi lên đến, còn hơi kém bị hắn không cẩn thận đá đến. Nhất thời rất tức giận đuổi theo. Ngươi dám đá bổn đại gia. Người này ngu xuẩn n ngây sao? Bổn đại gia rất tức giận. Ngốc mau đuổi theo sau lưng hắn dùng sức đá một cước. Ai nghĩ vậy Tô Cừ cư nhiên như vậy nhược. Hắn một cước liền bị đá hắn quỳ dạp xuống đất thượng. Ngốc mau ngẩn ngơ, vội vàng chạy lên đi. Này thân thể nhưng là đàn cửu đại nhân tôn quý thân thể. Sẽ không đá hỏng rồi đi. Tô Cừ ngơ ngác ngẩng đầu, ánh mắt né tránh mà sợ sệt. Xem ngốc mau càng thêm phiền lòng. Người bộ dạng này sao lại thế này? Này phảng phất là rất nhiều năm trước kia Tô Cừ, đối sự tình gì đều thật sợ hãi. Ta, Tô Cừ co rúm lại lui về phía sau. Ta nghĩ rời đi nơi này, rời đi. Ngốc mau vừa nghe, ngửa đầu ha ha ha ha cười to ba tiếng. Ngu xuẩn, ngươi phải rời khỏi nơi này. Ha ha ha, của ngươi tiểu quỳ cô nương ở trong này đâu. Ngươi bỏ được rời đi. Tiểu quỳ Tô Cừ bụi mâu trung trào ra phức tạp khổ sở thần sắc. Nàng chán ghét ta, chán ghét là được rồi. Ngốc mau vui sướng khi người gặp họa. Giống ngươi như vậy ngu xuẩn. Cái gì đều sẽ không? Lại yếu đuối, vừa nát, trừ bỏ liên lụy người khác. Còn có thể làm cái gì? Nàng lúc trước nhưng là cảm thấy ngươi trói buộc. Muốn đem ngươi ném xuống. Nếu không là hẳn anh minh thần võ đàn cửu đại nhân bắt lấy nàng hung hăng đánh một chút. Nơi nào có thể làm cho nàng ngoan ngoãn làm nô lệ. Ngốc mau chỉ trích chửi rùa. Một đám lời phẳng phất châm chọc giống nhau chát ở Tô Cừ trái tim thượng. Làm hắn thống khổ bi thương. Ta cũng không nghĩ. Ta luôn luôn đều ở liên lụy nàng. Hừ. Hiện tại mới biết được. Cũng không chấm mơ siêu. Ngốc mau thấy hắn thống khổ như vậy. Cao hứng không thôi, ngay cả nàng đều thông suốt, rốt cục chán ghét ngươi. Thật sự là ông trời mở mắt ở trong lòng hắn. Chỉ có đàn cửu đại nhân là không gì làm không được. Hơn nữa người gặp người thích, Tô Cừ cúi đầu, khổ sở nói, nàng trước kia, không chán ghét ta, đó là nàng trước kia có mắt không tròng. Cái kia xú nha đầu, kỳ thực so với ai đều lãnh huyết vô tình. Hừ, lại ích kỷ, phía trước đối ngươi tốt, cũng bất quá là nhất thời hứng thú mà thôi. Giống ngươi loại này ngu xuẩn, ai sẽ thích ngươi a? Câm miệng, Tô Kiêm Nhiên gầm nhẹ, ngốc mau liền phát hoảng, trừng lớn mắt xem hắn. Vừa rồi, lớn tiếng như vậy nói chuyện, tràn ngập đe dọa ý tứ hàm xúc, là này ngu xuẩn sao? Ngươi dám đối ta giống? Ngốc mau lắp bắp nói. Xem Tô Cừ thần sắc như thường, trong lòng lại tràn đầy bất an, Tô Cừ chậm rãi ngẩng đầu, bụi mâu chung một mảnh vắng lặng, nàng rất lạnh huyết sao, thật ích kỷ sao, làm, đương nhiên, ngốc mau trong lòng có chút khó chịu, là vì ngươi xuẩn, cho nên luôn luôn đều không có phát hiện mà thôi, nàng vốn chính là cái vô tình vô nghĩa xú nữ nhân. Nhưng là nàng đối ta tốt, đối ngươi tốt. Khẳng định là vì đàn cửu đại nhân, nàng làm sao dám đối với ngươi không tốt. Ngốc mau bĩu môi, tuy rằng nói được nhỏ giọng, nhưng là nhường Tô Cừ nghe thấy được. Đàn cửu Tô Cừ thì thào nói xong. Đàn cửu là ai? Hắn là ta sao? Phi, ngốc mau lập tức khinh thường. Liền ngươi, ngươi như vậy ngu xuẩn. Vĩnh viễn không có khả năng biến thành đàn cửu đại nhân như vậy anh minh thần võ. Ngoặc kép, hết chương.